Phi thăng tu chân quyền. Chương 29, 18 cộng tìm hiểu pháp tắc trịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tháng bế quan khổ tu, cuối cùng bọn người Lăng Tiếu cũng xuất quan. Lăng Tiếu hiện bây giờ cũng đã được 11 tê, thân cao 1m5. Mặt vẫn mũm mĩm nhưng đã có thêm tí sắc sảo. Mắt đẹp hơi nhỏ lại. Mũi cao, miệng hơi vểnh, đã có chút phong phạm mỹ nam. Ngọc Hân mặt tròn, cằm hơi nhọn. Mắt to đẹp, mũi cao, miệng hình trái tim, ngực to, mông cao, đã là một mỹ nữ. Liễu Huệ mặt thon hình chữ V, môi mộng, mũi cao, mắt đẹp sắc sảo, ngực to, mông cao, là một đại mỹ nữ vạn người có một. Cả ba đều đã đạt đến cực hạn tụ linh cảnh, bây giờ cần phải tìm hiểu một tia pháp tắc thì mới có thể bước khỏi phàm nhân, chính thức bước vào con đường tu tiên. Việc tìm hiểu pháp tắc này là việc quan trọng nhất trong cuộc đời tu sĩ. Đây sẽ là cơ sở để phát triển sau này của tu sĩ. Nếu tu sĩ tìm hiểu pháp tắc mạnh thì những cấp tiếp theo sẽ mạnh hơn những tu sĩ tìm hiểu pháp tắc yếu. Đã từng có tu sĩ đồ vạn người để tìm hiểu pháp tắc sát phạt. Là một pháp tắc rất mạnh, nhưng từ đấy tu sĩ đó rất thích giết chóc, đẫn đến bị giới tu sĩ truy giết. Lăng Tiếu chắc chắn sẽ không tìm hiểu những pháp tắc kiểu đấy rồi. Hắn muốn tìm hiểu một pháp tắc nào đấy phải mạnh nhưng không làm lệch đi tâm tính của mình. Nhóm người Lăng Tiếu nhìn đông ngó tây, Lăng Tiếu nói Ngọc Hân với Liễu Huệ. Việc tìm hiểu pháp tắc là việc quan trọng nhất cuộc đời tu sĩ. Để không làm tốn thời gian của nhau, chúng ta tạm thời tách ra. Khi nào lên thoát phàm cảnh thì tụ họp ở Hoắc Minh Thành. Dù Ngọc Hân hai nàng không nỡ nhưng cũng biết việc tìm hiểu pháp tắc rất quan trọng, vì thế nói với Lăng Tiếu. Chồng nhớ cẩn thận, nhớ đừng gây chuyện nhiều quá, sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện. Còn nữa, nhớ gặp mỹ nữ thì hốt về. Còn có, ra đường bớt vô sĩ lại. Còn có, đừng ăn cướp ăn trộm, kẻo bị bắt là toi. Còn nữa, không đợi nàng hết câu, Lăng Tiếu đã vội nói. Thôi nàng đừng đặn dò ta nữa. Chẳng lẽ ta không đáng tin như vậy sao? Cả hai nàng cùng đồng thanh đáp. Đúng vậy, Lăng Tiếu không còn gì để nói. Sau khi hàn huyên xong, cuối cùng hai nàng cũng tách biệt ra khỏi Lăng Tiếu. Nhìn theo bóng lưng hai nàng đến khi khuất bóng, hắn chọn một hướng nào đó đi nhanh ra xa. Thành Tây Hồ nằm ở trên nước Việt, là một tòa thành lớn độc lập. Là một địa điểm tụ tập của rất nhiều tán tu. Tuy nói là độc lập nhưng thật ra là nó được quản lý bởi ba tạo đan cảnh tán tu lâu năm sinh sống ở đây. Vì có ba tạo đan cảnh tọa trấn nên không có tông môn, giáo phái, hội nào dám chiếm giữ thành Tây Hồ. Thành Tây Hồ nằm ở sâu bên trong đại địa. Giữa thành có một cái hồ lớn, đây là nơi bế quan của ba tạo đan cảnh. Xung quanh hồ là những tòa nhà quay ngược về phía mặt hồ. Ở rìa thành có một vách tường cao lớn được gia cố thêm một tầng kết giới. Tu sĩ muốn vô thành thì phải nạp 100.000 đờ hoặc một viên hạ cấp linh thạch cho hộ vệ thì mới được vô. Linh thạch, một loại tiền tệ trong giới tu chân, muốn mua những tài nguyên tu luyện từ thoát phàm cảnh trở lên cần phải có linh thạch. Còn phàm nhân thì khỏi cần nạp. Hiện trước cửa thành đang có một nam hài 11 tê, mặt chữ V, sắc sảo, hơi mũm mĩm. Mắt đẹp, mũi cao, miệng hơi vểnh, là một tiểu mỹ nam. Nam hài ấy không ai khác mà chính là Lăng Tiếu. Bây giờ cách thời điểm bắt đầu tìm hiểu pháp tắc cũng đã được một tháng. Lăng Tiếu chọn con đường tìm hiểu pháp tắc thời không. Hắn đã tìm hiểu một tháng thời gian rồi nhưng chỉ sơ sơ gần chạm đến một tia pháp tắc nhưng vẫn không thể nào chạm đến được. Vì hắn tu luyện Dương Cương Thông Thiên Quyết mà một tháng nay lại không có chỗ phát tiếc, nên hiện hắn đang tìm một tòa thành để vô thanh lâu phát tiếc. Hắn nộp 10 vạn cho hộ vệ gác thành rồi sau đó vô thành. Vô tới thành, Lăng Tiếu không thể đợi được nữa, nhanh chóng hỏi thăm địa điểm thanh lâu rồi hướng phương hướng thanh lâu đi đến. Hắn đi vô một thanh lâu có tên Vạn Xuân Lâu. Một người Mỹ phụ 32 tê ra đón hắn, thấy hắn là một tiểu Mỹ nam khí chất dương cương, nàng nói. Vị công tử này, ngươi vào đây là muốn làm gì a? Lăng Tiếu nghe vậy cũng lười nói nhiều với nàng, đưa cho nàng 500 đờ nói. Đưa 10 cô nương xinh đẹp nhất vào phòng cho ta. Nói xong hắn bước thẳng vào một căn phòng không có người. Đợi một lát cửa phòng mở ra, 10 nữ nhân hơi có tí sắc đẹp bước vào phòng. Một nữ nhân tên là Tiểu Hạnh 20 tuổi phóng dãng đến bên người Lăng Tiếu xoa xoa ngực hắn, nàng nói. Tiểu Mỹ Nam, để tỷ tỷ bồi tiếp ngươi trước. Lăng Tiếu một tháng chưa phát tiết đâu chịu nổi những lời dụ dỗ như thế, vòng tay kéo nàng xuống giường nhanh chóng cởi áo nàng. Dù dục hỏa tích lũy rất nhiều nhưng hắn muốn nữ nhân bị hắn trịch cảm thấy sung sướng, vì vậy hắn bắt đầu xoa bóp cặp vú nàng dùng miệng ngậm đầu. Ti của nàng lại, Tiểu Hạnh là lần đầu tiên dược xoa bóp trước khi trịch không khỏi sung sướng rên nhẹ. A hát, a hát, a hát, xoa bóp khoảng một phút thì hắn đã thấy L. N nàng đầy D, M thủy rồi. Hắn nhanh chóng rút con chim to dài 16cm của hắn ra đút vào L, N của nàng. Phóc một phát lút cán đầu C. C của hắn chạm thẳng đến tử cung nàng. Hắn bắt đầu di chuyển. Nàng không khỏi rên to. A hát, C, C to quá. A hát, tiểu nam nhân. A hát, D, T nhẹ thôi. A hát, A, L, N tỉ tỉ nát mất. Lăng Tiếu dục hỏa thiêu thân làm gì nghe nàng nói gì tiếp tục từng phát lút cán. Tiểu Hạnh rên đau ít cái xong tựa nhanh chóng thích ứng bắt đầu rên sướng. A hát, ân, tiểu nam nhân. A hát, đờ tê tốt lắm. A hát, a, tỉ tỉ sướng, nha. A hát, sướng quá. A hát, sướng hơn bọn già khú kia gấp trăm lần. A hát, ân. Á, đờ, tê nát L, N tỉ tỉ đi. Lăng Tiếu nghe nàng khen ngợi hùng phong của mình, tính trẻ con nổi lên càng thêm di chuyển nhanh hơn. Nàng thấy hắn đút ra đút vô nhanh như vậy không khỏi rên rỉ vang xin. Chậm lại, ân, a hát, chết người rồi. A hát, á, á, không chịu nổi rồi. A hát, ân tỉ tỉ sướng. Ân, a hát, tỉ tỉ nguyện bị con C, C đệ đờ, tê chết. Chín nữ nhân đang quan chiến ở ngoài thì có người kinh hỉ, có người sợ hãi. Những nữ nhân hành nghề lâu năm thấy Tiểu Hạnh rên gì thảm thiết vậy thì biết nàng đang rất sướng nên rất mong đợi tới lượt mình đờ tê. Còn những nữ nhân mới vào nghề nghe Tiểu Hạnh rên la thảm thiết vậy thì sợ hãi. Vì được huấn luyện chuyện phòng khe bài bản nên 20 phút sau Tiểu Hạnh mới ra một đợt cao trào. Lăng Tiếu thấy nàng nhịn lâu thế không khỏi khâm phục huấn luyện của Thanh Lâu. Khâm phục thì khâm phục nhưng hắn vẫn còn chưa ra. Vì vậy hắn không cho nàng nghỉ ngơi tiếp tục di chuyển thân dưới. Lại từng đợt âm thanh mê hồn vang lên. Cứ thế Lăng Tiếu đờ. Tê hết tất cả chín nàng đều mắt trợn ngược. Thân người co giật trong khi đó hắn cũng ra được hai lần. Chưa thỏa mãn lắm Lăng Tiếu tiếp tục lôi kéo nữ nhân cuối cùng qua xoa bóp. Nàng tên là Tiểu Nguyệt, một người tính cách khá rụt rè hơi giống Ngọc Hân, nàng cũng khá xinh nhưng chưa thuộc hàng mỹ nữ. Xoa bóp một hồi chuẩn bị đút C. C vào L, N nàng thì nàng rụt rè nói. Có thể chơi lỗ rít được không? Ta đã rửa sạch bằng nước rồi. Lăng Tiếu nghe vậy tưởng nàng có ham muốn đặc biệt cũng không nói gì đem C, C xuống lỗ đít nàng. Dù gì đây là hắn chưa chơi lỗ nhị nên thử một lần cho biết cũng chả sao. Hắn rút con C, C từ từ vào đít nàng. Tiểu Nguyệt đã chơi lỗ nhị rất nhiều lần rồi nhưng chưa từng chơi con C, C to dài như Lăng Tiếu. Nên con C, C hắn vào trong đít nàng, hắn cảm thấy con C, C bị ép chặt lại. Nàng cũng rên một tiếng đau đớn. A hát, hắn bắt đầu di chuyển chậm chậm thân dưới. Nàng bắt đầu thoải mái rên nhẹ. Sướng quá. A hát, C, C to. A hát, nha, to nhất ta từng gặp. A hát, thêm xíu lực. A hát đúng rồi. A hát đã quá. Lăng Tiếu cũng cảm thấy rất thoải mái. Hắn bắt đầu đờ, tê nhanh đần nhưng cũng không nhanh quá vì sợ kéo bên trong đít ra ngoài thì chết. A hát, tốt quá, sướng quá. A hát, ân, lỗ đít cảm thấy rất tốt. Nàng vừa rên la vừa lấy tay mân mê hột le ở trên L, N mình. Một lát sau khoảng 15 phút nàng rên la. A hát, ân, sướng quá, nam nhân tốt. A hát, đờ tê sướng quá. A hát, chịu không nổi rồi. A hát, ra a, từ L, N nàng một dòng D, M thủy bắn lên bụng Lăng Tiếu. Lăng Tiếu thấy chuyện này cũng đã nhiều rồi, không suy nghĩ nhiều tiếp tục đâm ra đút vô trong đít nàng. Đang di chuyển thì nàng cản hắn lại nói. Ta muốn ngươi trịch LN ta. Lăng Tiếu nghe vậy cũng không sao cả, vì dù sao lỗ nào chơi cũng có cái sướng riêng. Nghĩ vậy hắn rút chim khỏi đít nàng nhằm LN nàng đút. Phốc suy a hát hát hát. Một tiếng kêu thảm thiết kế vang lên. Lăng Tiếu thấy vậy thì cả kinh vội nhìn xuống dưới LN nàng thì thấy có đồng máu tươi chảy ra. Lăng Tiếu không ngờ nàng lại là gái trinh, không khỏi hỏi. Người còn trinh à, sao lại để cho ta phá? Nàng nghe hắn hỏi đang đau nhưng vẫn cố cười nói. Mẹ ta nói lần đầu của nữ nhân phải để cho người mình thích, vì vậy ta vẫn cố giữ trinh miết cho đến bây giờ. Ta biết ta đã bị nhiều ngươi xâm phạm rồi, không xứng với ngươi, nhưng ta cảm thấy ngươi rất tốt, dù khi trịch ngươi hơi thú tính nhưng trước đấy ngươi rất dịu dàng, cho nên ta muốn mất trinh cho ngươi. Lăng Tiếu nghe vậy hơi cảm động nói. Lát ta chuộc thân cho ngươi nha, chuyện ngươi bị chơi lỗ nhị nhiều lần ta không quan tâm, dù sao chân chính trịch ngươi cũng chỉ có mình ta. Nàng nghe hắn nói vậy không khỏi vui mừng không tin hỏi. Thật không, ngươi thật sự không chê ta? Hắn nói. Thật không chê ngươi. Nàng nghe vậy thì vui mừng quên hết đau đớn cùng hắn chiến đấu đến long trời lỡ đất. Tất nhiên là trên giường. Sau khi đã thỏa mãn, Lăng Tiếu chuộc thân cho Tiểu Nguyệt rồi tìm một khách cư nào đó thuê hai căn phòng. Đưa cho nàng một quyển công pháp nào đấy bảo nàng tu luyện. Còn hắn thì suy nghĩ làm sao tìm hiểu pháp tắc thời không. SCVVCS. Cách chương.